Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, liên quan tới nữ nhân loại sinh vật này. Người thối áo khoác, Liễu tướng quân mặc một thân áo đỏ con, đi đến ăn điểm tâm lều bên cạnh, sụ mặt đứng xuống, đem lúc ấy trong lúc vội vàng quên kịp thời trả lại cao bồi áo khoác ném trả lại Triệu Tam Đôn. Quần áo là tẩy qua, nàng không nói, nhưng kỳ thật hơi ám hiệu một chút chính ngươi nghe. Thối áo khoác không thối đi. Ta tắm rồi, nàng hoàn toàn đánh giá cao Tam Đôn. Tam Đôn cuộc sống cùng thế giới bên trong cho tới bây giờ liền không có ám chỉ chuyện này. Tựa như hắn đã đông lạnh hai ngày, cũng không nghĩ tới nghĩ cách đi đem quần áo muốn trở về. Tiếp quần áo đặt trên đầu gối, Tam Đôn tiếp tục ngồi vùi đầu ăn điểm tâm, không lên tiếng. Hắn hiện tại không dám nhìn Liễu tướng quân, nhìn một chút trong đầu liền là một đường kênh mương, rất được có thể chôn người. Liễu tướng quân đáy lòng lập tức giận không chỗ phát tiết, oán hận liếc hắn một cái, xoay người một bên chính mình phơi quần áo, một bên cắn răng nói: dù sao lời nói ta trước nói cho ngươi, nhà của ta huynh đệ thêm thân thích, hết thảy hơn 70 hào đàn ông, ánh sáng là một người có thể mổ heo, liền vượt qua 10 cái, có thể hay không sống yên ổn đi ra huyện Hạp Nguyên, đến chính ngươi nghĩ kỹ. Tam Đôn một tay bát cơm, một tay đũa, mộc mộc quay đầu, góc ngắm chiều cao độ nhìn nàng, liếc mắt xem lộn chỗ, kém chút bị vùi lấp, lại ngửa đầu, theo cổ, cái cằm, đến miệng ba, mũi, này mới nhìn đến con mắt. Hắn dĩ nhiên không phải sợ cái kia cái gọi là hơn 70 hào đàn ông, bởi vì coi như người lại nhiều, đối Tam Đôn tới nói đều như thế, tiếp cận một cái, hắn liền cứ một cái kia. Tam Đôn chỉ là nghĩ không thông, trong miệng ngậm lấy cơm, trong mắt tràn đầy biệt khuất, hàm hồ nói: họ Liễu ngươi không nên quá khi dễ người, ta đều đã coi là thua ngươi, cũng nhận, ngươi còn muốn thế nào? Lời này nếu như bị Lâm Châu đám người kia nghe được, thế giới liền sập một nửa, bởi vì Triệu Tam Đôn vậy mà cũng sẽ nói: ngươi không nên quá khi dễ. Liễu tướng quân quay đầu, không hài lòng nói: ngươi nhận sao? Chính mình suy nghĩ thật kỹ, còn cái gì sự tình không có nhận? Nói xong nàng bưng lên giặt quần áo chậu gỗ, quay thân ưỡn ngực đi. Tam Đôn nhận thật cẩn thận suy nghĩ, nhưng vẫn là không nghĩ thông suốt mình rốt cuộc còn có chuyện gì không có nhận. Hai ngày này Chử Liên Y tựa hồ tâm tình không được tốt, hắn cũng không dám hỏi nàng. Còn tốt, Giang Triệt trở về, bị dặn dò qua ở chỗ này không thể bại lộ Giang Triệt ông chủ thân phận. Tam Đôn tránh qua đám người, mới tại chân tường nơi hẻo lánh giữ chặt Giang Triệt, khó xử nói: Triệt ca, ta giống như bày ra chuyện. Triệu Tam Đôn thế mà cũng sẽ sợ phiền phức. Giang Triệt hoang mang khó hiểu nói: chuyện gì a? Chọc tới ngươi nói không cho phép chọc cái kia Liễu tướng quân. Nói là muốn dẫn hơn 70 hào đàn ông chắn ta đi không ra huyện Hạp Nguyên. Chính ta không có việc gì, chính là sợ liên lụy Chử tỷ cùng ngươi. Triệu Tam Đôn một năm một mười, đem chính mình cùng Liễu tướng quân theo lẫn nhau thấy ngứa mắt đỗi bên trên bắt đầu hàng loạt sự kiện, đối thoại, tỉ mỉ tất cả đều nói với Giang Triệt một lần. Giang Triệt nghe xong, định thần xem hắn, 1m87, bát bát lớn cái, cường tráng khôi ngô, mặc dù không nói được đẹp trai, thế nhưng khuôn mặt cương nghị bên trong lộ ra ngay thẳng. Mà lại đến từ thành phố lớn, tư nhân bảo tiêu kiêm nhà kho nhân viên quản lý, lại thêm phòng trò chơi niên kỳ cuối cùng hồng bao, năm thu nhập gần vạn. Giang Triệt ánh mắt thành khẩn nhìn xem hắn, cảm động nói: Tam Đôn, cái gì cũng không nói, ngươi thật là hảo huynh đệ của ta, phải biết có thể như vậy, ta đã sớm mang ngươi đã đến. Triệu Tam Đôn mộng một cái, gật đầu nói: Triệt ca, ta hiểu, ngươi yên tâm, đến lúc đó các ngươi đi trước, chính ta có thể giết ra tới. Giang Triệt chậm rãi lắc đầu, nói: ngươi lúc này đoán chừng là giết không ra ngoài. Tam Đôn một chút nhíu mày nói: người ở đây thật có thể làm chút chuyện như vậy chém chết người. người khác ta không biết. Thế nhưng Liễu tướng quân, ngươi đem nàng ngực nhìn. Việc này, Giang Triệt đi cả nhắc đem Triệu Tam Đôn cổ ôm lấy đến. Nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Cuối cùng nói, chính mình trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Thử tiếp xúc bên dưới cũng được. Nếu là cảm thấy việc này không có cách nào nhận. Ngươi hôm nào trong đêm chạy trước. Ai cũng đừng nói cho. Một người về trước Lâm Châu. Nếu là cảm thấy có thể nhận. Tốt xấu người cũng tốt nghiệp trung học. Có công tác chính thức. Gia cảnh, nhân phẩm cũng không tệ. Mặt khác tướng mạo, người muốn là ưa thích cao lớn. Người kỳ thật cũng không kém. Tam Đôn cuối cùng nghe rõ. Chính mình hào kiệt nửa đời. Liếm máu trên lưỡi đao. Đây là muốn bị ép chạy tiết tấu. Không hề nghĩ ngợi. Hắn nói, Triệt ca ta nghe ngươi. Giang Triệt nói, việc này ngươi cũng không thể nghe ta. Ta cũng không giúp được ngươi. Nói xong vỗ vỗ Triệu Tam Đôn bả vai. Trực tiếp đi. Nhìn xem Giang Triệt một bên cười đến phát run. Vừa đi xa, Tam Đôn phát sầu. Một người vòng quanh loại tốt sân phơi tường vòng quanh. Trước kia, Triệu Tam Đôn tâm lý chỉ có giang hồ. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn một loại gọi nữ nhân đồ vật. Còn có một đạo kênh mương. Cái kia đạo kênh mương có thể chôn người. Tam Đôn hôm qua cái trong đêm nằm mơ liền bị vùi lấp. Hết sức cảm giác kỳ quái. Một bông hoa xinh rơi vào trong ngực hắn. Tam Đôn ngửa đầu nhìn một chút. Do dự một chút. Vẫn là nói. Ngươi tại sao lại leo cây? Toàn bộ loại tốt trận chỉ có ngần ấy lớn. Lại nhiều như vậy người gạt ra. Ta xong tiết học không có việc gì leo cây bên trên chờ một lúc thanh tịnh điểm thế nào? Liễu tướng quân ở trên cao nhìn xuống nói. Hóa ra các ngươi người trong thành từ nhỏ không leo cây. Vẫn là ngại vứt bỏ chúng ta địa phương nhỏ nhân dã. Tam Đôn nói thực ra. Cũng bỏ. Liền nhà máy ống khói chúng ta đều bỏ. Cao hơn này nhiều. Liễu tướng quân nói. Thối thổi. Có bản lĩnh ngươi bỏ lên ta xem một chút. Đây cũng quá xem thường người. Tam Đôn bị lời nói một kích. Sắn tay áo chạy lấy đà trực tiếp hai bước đạp thượng viện tường. Lại cánh tay một tràng. Thân thể đoàn trên không trung một cái vươn mình. Trong chốc lát liền leo đi lên. Sau đó lại hồ đồ ta bên trên tới làm gì. Chuyện giữa nam nữ cho tới bây giờ đều là trên đời chuyện phiền phức nhất. Nữ nhân loại sinh vật này cũng cho tới bây giờ cũng khó khăn hiểu. Hai đời đều hiểu không thấu. Giang Triệt không lái buôn không được Triệu Tam Đôn. Hắn ngay cả mình đều cứu không được. Trừ tỷ, nghĩ cách cứu viện vật tư dần dần đúng chỗ. Loại tốt sân phơi bên trong rút lui chút giản dị lều vải. Dựng lên tới một loạt công trường thức phòng ốc đơn giản. Giang Triệt phân đến một gian. Buông xuống đồ vật đi sau hiện tìm không ra Chử Liên Y. Chử Liên Y ngồi tại bờ sông hóng gió. Nghe thấy bước chân, nghe được thanh âm, biết là ai tìm tới. Quay đầu xem Giang Triệt liếc mắt, quay trở lại, sinh khí không nói chuyện. Tức giận a, Giang Triệt chê cười, cẩn thận hỏi, Chử Liên Y nhìn xem mặt sông gật đầu. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Người nhảy đi xuống, Chử Liên Y hờn dỗi. Hướng một cái bởi vì càng thượng du hơn đập chứa nước bắt đầu chứa nước điều tiết. Dòng nước chậm lại mặt sông nói. Phù phù, Chử Liên Y vừa dứt lời. Giang Triệt trực tiếp tung người một cái liền nhảy xuống. Phù phù vào nước. Chử Liên Y toàn bộ kém chút không có lấy lại tinh thần. Người đâu? Tiểu Triệt, vọt tới bờ sông hô hai tiếng. Nhưng mà 2-3 giây không gặp người xuất hiện. Chử Liên Y toàn bộ luống cuống. Quay đầu chuẩn bị hô người. Rào. Bá, Giang Triệt theo trong nước ló đầu ra đến. Song tay gạt đi trên mặt nước. Nổi trong nước nói. Đừng hô, không cần, tỷ, yên tâm, ta kỹ năng bơi đặc biệt tốt. Thế nhưng là lạnh a, đồ đần, giữa mùa đông, người mau lên đây. Chử Liên Y đưa tay. Giang Triệt cóng đến bờ môi phát xanh. Cười một cái, lắc đầu nói. Chúng ta Chử thiếu nữ nguôi giận. Chử Liên Y giờ khóc giờ cười. Khí muộn một cái nói. Tiểu Triệt ngươi đây là chơi xỏ lá. Ngươi lên trước tới. Ta không được. Chúng ta cứ như vậy nói chuyện. Người đau lòng dễ dàng mềm lòng. Giang Triệt Triệt để đùa nghịch bên trên vô lại. Này nếu là cái tiểu nữ hài, đại khái cũng chỉ còn lại có bất lực xoắn suýt nước mắt. Thế nhưng nàng dù sao cũng là Chử Liên Y, mà lại đã có mấy ngày thời gian suy nghĩ và bước đệm. Đứng thẳng thân tới cười cười. Chử Liên Y nói, mau lên đây đi, người mấy ngày nay có việc lớn muốn làm, cũng không thể bị bệnh. Đi lên chúng ta thật tốt đám. Xem ánh mắt của nàng coi như bình tĩnh. Nghe được nói xong tốt đám, Giang Triệt hơi an tâm. Hắn không có cách nào đi giải thích chính mình cùng Lâm Du Tĩnh ở giữa kiếp trước kiếp này dây dưa. Hiểu lầm, hai lần động tâm, nếu như tại về thời gian, Giang Triệt sau khi trùng sinh có thể trước gặp phải Lâm Du Tĩnh. Trước tiên đem hiểu lầm cởi ra, có lẽ hắn cùng Chử Liên Y ở giữa liền sẽ không là hiện tại quan hệ. Nhưng bây giờ sự thật đã như thế. Theo Nghi Gia Thành Lập bắt đầu dưới đường đi đến, muốn hắn lúc này quay đầu đem Chử Liên Y đá văng ra, Giang Triệt làm không được. Về phần muốn hắn đi xuân đau thu buồn, buồn bã bi thương thích, nước mắt nước mũi. Cái kia một bộ Giang Triệt kiếp trước theo Diệp Quỳnh Chân sau khi chia tay đã chơi chán. Chán ghét, lại về phần Lâm Du Tĩnh. Thuộc về Giang Triệt hai đời chuyện xưa cũng không tồn tại ở trí nhớ của nàng. Quan hệ giữa hai người cũng khác biệt tại Giang Triệt cùng Chử Liên Y. Cho nên Giang Triệt tiếp nhận Lâm Du Tĩnh dựa theo nhân sinh của mình quỹ tích đi trưởng thành. Bao quát cho phép nàng có thể sẽ có cải biến. Kiếp trước, nàng đẹp cuộc sống tốt. Con đường phía trước phong cảnh, đều bị mất tại lúc ấy ở đây. Ở kiếp này, liền nên nàng bù lại. Hảo hảo đi cảm thụ cùng phẩm vị nàng đại học. Thanh xuân, Giang Triệt vừa nghĩ làm sao mở miệng. Một bên theo bờ sông đi lên. Xoạt tán phết toàn thân hướng xuống tích thủy. Nhanh, vừa đi vừa nói. Chử Liên Y lấy tay trước người quét một cái nói. Thượng du đập chứa nước đã bắt đầu thí nghiệm điều tiết lưu lượng. Người muốn tranh thủ mảnh đất này, nhất định phải nắm chặt. Giang Triệt nói, Chử tỷ, Chử Liên Y nói, ngươi lần này đi Thịnh Hải, liền theo việc này có quan hệ à? Giang Triệt, tỷ, chúng ta không trước đàm điểm chuyện khác sao? Chử Liên Y quay đầu xem hắn, chừng liếc mắt, lại cười giả dối, nói, không nói, chuyện này chẳng lẽ không đến lượt ngươi trước lo lắng sợ hãi? Xoắn suýt lo lắng một hồi sao? Vừa vặn, ta xả giận, nàng kỳ thật cũng biết Giang Triệt, cho nên những cái kia quá ai oán ý nghĩ, cũng không có, nàng hẳn là có chủ ý. Giang Triệt thử đoán ý nghĩ của nàng, đoán không được, tối nay ngươi lại đoán. Chử Liên Y nói, Trịnh Hãn Phong cái kia mau tới đi. Giang Triệt nhẹ gật đầu, chúng ta Nghi Gia sức cạnh tranh không đủ, không phải Nghi Gia ra mặt. Cái đó là, sư huynh, của ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chử Liên Y giật mình hồi tưởng một chút. Cái kia nước biến dầu. Trước hết để cho hắn hỗ trợ tranh lấy xuống. Ta lại trừng trị hắn. Giang Triệt nói, hắn cùng lão Trịnh chậm một ngày đến. Nói là bởi vì quốc gia có viên vệ tinh muốn phóng ra. Thịnh Hải cùng với xung quanh khí công chúng đại sư chuẩn bị tụ cái sẽ. Xem tivi tập thể phát công, vì quốc gia nắm nâng vệ tinh. Chử Liên Y phồng má nhẹ gật đầu. Giang Triệt suy nghĩ một chút, vội vàng nhắc nhở, tỷ ngươi đến lúc đó nhưng tuyệt đối đừng nhìn xem hắn cười. Chử Liên Y gật đầu, nói, thế nhưng là thật là khó a, ta sợ ta nhịn không được. Tiểu Triệt, chuyện bên này ta giúp được một tay sao? Không thể giúp, ta cảm thấy ta vẫn là về trước đi tốt. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Vậy cũng được, tỷ ngươi sau khi trở về nhìn một chút, Nghi Gia có thể hay không đưa ra 100-200 vạn tài chính. Lập tức dùng sao? 1-2 tháng sau đi. Được, hai người rất đi mau đến tiếp cận loại tốt trận cổng. Một hồi thanh âm huyên náo truyền đến. Triệu Tam Đôn quả nhiên vẫn là cùng người chơi lên. Lần này đối tượng là sửa đường Chu Nhị Pháo. Làm sao vậy? Tam Đôn, Giang Triệt một thân nước, chen lấn cái vị trí. Hỏi, ta nhìn thấy bọn hắn người nghĩ bỏ Chử tỷ gian phòng. Triệu Tam Đôn thẳng mặt đối mặt sửa đường, tập kết hơn 40 người.